mất nỡ. Gái xuân rũ lụa trên sông vẫn. Xuân đi, xuân đến, hãy còn xuân. Cô gái trong xuân đến bao lần. Xuân hồng, cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng. Đôi ta xuân đi trên mái tóc, đêm xuân cô ngủ có buồn không? Sông vẫn.